Văn tự mơ màng luyến ái. Chương 5, hôm nay mặc XX màu gì một. Góc chuyện audio.com. Ứng Diêu và Đào Lâm cũng không phải cùng chuyên ngành. Ứng Diêu là khoa tiếng Nhật, Đào Lâm là khoa thiết kế quảng cáo. Hơn nữa, Đào Lâm so với Ứng Diêu nhỏ hơn một tuổi. Tiểu học đệ ham học đến lớp bọn họ, có tiết vừa lúc ngồi bên cạnh anh, thường xuyên qua lại liền trở nên quen thuộc. Hơn nữa Đào Lâm bởi vì không sống trong ký túc xá trường học mà sống trong khu gác nhà trọ giáo viên. Cùng bạn học trong lớp quan hệ cũng thường thường nhưng ngược lại thời gian cùng Ứng Diêu bọn họ còn có vẻ nhiều hơn. Đào Lâm, hôm nay thời tiết tốt lắm, tâm tình cũng tốt lắm. Học trưởng mời tôi uống trà sữa cùng bánh ngọt, ngay tại cửa hàng bánh ngọt ở con phố sau trường học. Đề cử vị dâu, hình ảnh, Đào Lâm, ở cửa hàng nhìn thấy một cái ví rất là thích à. Bán 30 đồng, tôi kêu ông chủ giảm 5 đồng nhưng ông chủ không chịu. Sau đó tôi ở trên Taobao tìm được cái ví y như vậy. Chỉ bán có 10 đồng luôn phí vận chuyển. Tôi lập tức hạ quyết tâm đi mua cái ví kia. Tôi rất là đắc ý đi khoe với ba ba. Lại bị ba ba trào phúng. Mặt đen, Đào Lâm, giáo viên giao bài tập cho lớp phác họa. Chủ đề là soái ca. Tìm vị soái ca nào nguyện y hiến thân làm người mẫu. Trái tim, lúc Ứng Diêu lướt WeChat, trong mục bạn tốt thấy được Đào Lâm đăng không ít trạng thái. Có đôi khi là tâm trạng nhàm chán, có đôi khi là tự độc thoại. Tiểu học đệ giống như đem những gì diễn ra trong ngày viết đến. Điều này một phần nào cũng làm cho Ứng Diêu thấy rõ tiểu học đệ đáng yêu. Đơn thuần như thế nào? Ứng Diêu trên WeChat thêm bạn không nhiều. Hơn nữa bạn của anh không giống Đào Lâm thường xuyên phát trạng thái. Cho nên Ứng Diêu mỗi lần mở khung bạn tốt đều nhìn thấy tiểu học đệ soát bình. 1. Đối với những trạng thái tùy hứng không chủ đề, Ứng Diêu sẽ chọn nhấn like thể hiện đã nhìn thấy. Còn đối với những trạng thái có chủ đề, Ứng Diêu thường để lại bình luận. Ứng Diêu like cho trạng thái đầu tiên. Sau đó ở trạng thái thứ hai thì bình luận không tệ. Là một dịp để tiết kiệm cho gia đình cậu. Trạng thái thứ ba được cá chết huynh bình luận tuyển huynh tuyển huynh. Ứng Diêu đơn thuần xem không vừa mắt cá chết huynh tự kỷ. Ứng Diêu hồi đáp cho, ta là một con cá, có thể họa ra một con cá chết, mỗi ngày ôm WeChat sống qua ngày. Cá chết huynh rất nhanh đọc được bình luận của A Ứng Diêu. Chỉ nghe hắn giống giận một tiếng, thật sự coi huynh là một con cá sao? Cá chết huynh tên thật là kêu Tư Dư, nhưng rất bất đắc dĩ là cá chết so với Tư Dư kêu càng thuận miệng hơn. Cũng không biết như thế nào cái biệt danh này bám theo cá chết huynh suốt. Chỉ sợ có một số người chưa chắc biết cá chết huynh tên thật rốt cuộc là gì. Nam sinh trong lớp gọi hắn cá chết, nữ sinh gọi hắn cá chết huynh, còn phân biệt nam nữ rõ ràng. Ngay cả vào ngày trước, có tiết của một giáo viên, tiếng phổ thông không chuẩn, cũng đem Tư Dư kêu thành cá chết, lúc ấy làm trong phòng mọi người đều cười vang. Cái tên cá chết này coi như nổi tiếng một thời. May có một học đệ nhu thuận hiểu chuyện Đào Lâm kêu hắn bằng Tư đại ca. Cá chết huynh rất mực cảm động, cho nên đối với Đào Lâm càng thêm yêu thích. Đương nhiên, Ứng Diêu cũng như vậy. Tiểu học đệ thật sự ngây thơ và dễ thương. Luôn luôn học hành nghiêm túc. Có một học đệ như vậy kể ra cũng rất vẻ vang. Hơn nữa cậu cũng làm cho người khác nhịn không được mà xem như em trai nhỏ bé để yêu thương. Bởi vì Ứng Diêu cùng cá chết huynh là bạn cùng phòng. Mỗi ngày sống cùng một chỗ, cũng thô tục không chịu nổi. Không có tiết tháo, không giới hạn giống cá chết huynh. Đào Lâm quả thực giống như một dòng suối trong lành, mạnh mẽ tiến vào nội tâm hư hỏng của anh, rửa sạch những thứ đen tối anh tiếp thu từ cá chết huynh. Nhưng là, gần mực thì đen, Ứng Diêu phát hiện tiểu học đệ đã bị cá chết huynh làm hư mất rồi. Đào Lâm, cẩn thận tôi cắt đoạn dây của cậu. Đào Lâm trả lời bình luận của người bạn kia làm Ứng Diêu không dám nghĩ tới. Ứng Diêu nghĩ đến chỉ có cá chết huynh mới nói chuyện như vậy được. Ứng Diêu không cần phân minh liền chỉ trích cá chết huynh. Xem ca đem học đệ dạy hư kìa, đã bắt đầu nói tục rồi. Cá chết huynh đại khái là đoán được Ứng Diêu nói gì. một bộ dáng ngạc nhiên. Nếu như là ca, đã trực tiếp nói cắt dây dây của người đó rồi cho hắn một ngụm nuốt vào. Về phần lời này trong đó ý tứ như thế nào liền xem người kia có khả năng lĩnh hội được không đã. Ứng Diêu nhíu nhíu mày, cũng nghĩ nghĩ cá chết huynh câu kia nói ý tứ gì. Bất quá không suy nghĩ ra, anh liền hỏi, có ý gì, chính là rất thảm a, bằng không một ngụm như thế nào nuốt hết được cái đó. Cá chết huynh còn nói đặc biệt nghiêm trọng cùng tự đắc. Ứng Diêu thật là phục hắn. Chờ Ứng Diêu đem tâm trạng trở về WeChat, Đào Lâm gửi tin nhắn cho anh. Đào Lâm, học trưởng, anh theo em làm người mẫu đi. Ứng Diêu thật sự không nghĩ là Đào Lâm sẽ tìm đến anh. Bình luận phía dưới không phải chỉ có một mình anh xung phong nhận làm người mẫu à, oai oai. Cá chết hình như cũng muốn làm người mẫu đi. Đào Lâm, em thấy trong những người đó, học trưởng là phù hợp với chủ đề nhất. He he, Ứng Diêu nghĩ tới, chủ đề là soái ca đi, được khen, bị hư vinh làm cho thỏa mãn. Ứng Diêu trong lòng tự nhiên rất là hưởng thụ, oai oai, không sai, có mắt nhìn, oai oai, có thể làm mẫu, cậu chọn thời gian đi. Vì thế, Ứng Diêu trong lòng như mở hội A, liền nhẹ nhẹ nhàng nhàng đáp ứng. Cũng không hỏi cụ thể sẽ làm gì. Anh chỉ là đơn thuần nghĩ đến là chỉ cần làm tượng cho học đệ vẽ là được. 1. Soát bình, spam, tư dư đọc gần gần giống như từ ngữ. Cá chết, cách chương.